Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, Stark thu hoạch. Pepper tin tưởng Stark phán đoán, nhưng trong lòng còn ôm may mắn. Một phần vạn đêm qua chỉ là ngẫu nhiên. Từ nay về sau, hai người cũng nữa không đi vào. Na bây giờ không phải là mù lo lắng sao? Tony, quyết định sau, nàng đột nhiên phát hiện Stark đang ngẩn người. Pepper có chút bất mãn mà đẩy hắn một cái. Nhìn a, sự kiện lần này ta cảm thấy được vẫn có thu hoạch. Stark cầm lấy Pepper trong phòng làm việc một. Cái lượng y cái, giống như nắm hai tay kiếm giống nhau. Trên đánh xuống chặt, phối hợp có chút xù xì bộ pháp. Mạn điều tư lý luyện. Theo ký ức cùng thân thể xứng đôi độ càng ngày càng cao. Động tác của hắn cũng càng ngày càng có lực sát thương. Pepper chấn kinh đến trừng lớn hai mắt. Nàng có biết Stark phía trước trình độ. Trước chính là một hoa hoa công tử. Lên làm siêu anh hùng sau. Nhưng thật ra luyện qua một đoạn thời gian vật lộn tự do. Đáng tiếc thiên phú không được. Số tuổi cũng lớn điểm. Đánh mập bảo tiêu happy dạng như đều lao lực. Càng chưa nói cùng này dựa vào thân thể tác chiến siêu anh hùng so sánh với. Không có cương thiết trang giáp. Stark chính là một tài yếu kê. Hiện tại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bắp thịt và tốc độ cũng không có thay đổi. Nhưng kinh nghiệm tác chiến cùng ánh mắt. Cùng với đối với vũ khí lạnh sử dụng. Stark đều có một cái thoát thai hoán cốt cải biến. Hắn dung hợp trong giấc mộng cái kia Lâm Đông thành lãnh chúa toàn bộ năng lực chiến đấu. Hai tay kiếm, một tay kiếm, chiến chùy, trường thương, búa lớn cùng cung tiễn. Một cái từ nhỏ chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện lĩnh chủ cần phải nắm giữ đại lượng kỹ năng chiến. Đấu, bây giờ những kinh nghiệm này đều biến thành Stark một phần trí nhớ. Hắn cưỡi ngựa cũng có biến hóa long trời lỡ đất. Người hiện đại cưỡi ngựa câu lạc bộ trình độ cao tới đâu cũng cao không quá một cái bị chiến trường. Chùy luyện lão kỵ sĩ, song phương có trên bản chất phân biệt. Pepper đạt được kinh nghiệm liền giảm rất nhiều rồi. Một cái thời trung cổ phu nhân biết vật gì vậy? Theo trình độ qua quýt bình bình, giường tre giữa tư thế cũng không bằng người hiện đại hiểu nhiều lắm. Bất quá nơi đó rốt cuộc là một cái tương tự với thời trung cổ hoàn cảnh. Là một cái văn minh hoang mạc. Nơi đó nữ nhân làm nam nhân dùng. Nam nhân làm gia súc dùng. Pepper bao nhiêu cũng có điểm kỵ mã. Kiếm thuật cùng cung tiễn phương diện ký ức. Bất quá so với Stark lấy được lĩnh chủ ký ức kém xa. Ưu thế duy nhất là trong trí nhớ của nàng có một bộ phận thảo dược tri thức. Nhưng những cỏ này thuốc cùng địa cầu bây giờ thảo dược còn không quá giống nhau. Hai người sau khi thương lượng, đều quyết định trước không la lên. Nhìn về sau tình thế, Stark cũng không dám hứa chắc mình nhất định biết lần nữa tiến nhập cái không gian kia. Bất quá là một thành công thương nhân, một cái siêu anh hùng. Hắn đối với mình mới lấy được những kiến thức này còn là rất hài lòng. Stark lôi kéo Pepper đi tìm Captain America. Sau 30 phút, Captain America, Sharon Carter cùng Stark, Pepper đi tới một chỗ SHIELD sân huấn luyện. Vẫn bí mật quan sát Daisy cũng lôi kéo Hugh tới xem náo nhiệt. Các nàng chạy đến thời điểm, Stark đã dẫn theo một bà hai tay kiếm cùng Captain America đánh nhau. Vô dụng giáp sát, Stark người mặc coi như khỏe mạnh đồng phục chiến đấu. Cầm máy móc gia công trung tâm 5 phút đồng hồ trước vừa mới chế tạo hai tay kiếm và tay không. Captain America đánh nhau, bên kia Pepper cũng đổi lại vận động lưng cùng Sharon Carter đánh thành một đoàn. Hai người bọn họ bác kích trình độ không thấp à, cái này là từ đâu tìm được huấn luyện viên mới sao? Hiu ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, Sharon Carter vẫn như cũ còn là năm đó cái gì đều hiểu. Cái gì cũng không tinh trình độ, vô luận là siêu cấp binh sĩ huyết thanh vẫn là tâm hình thảo đều không phù hợp điều kiện. Nàng bây giờ còn là người thường thể chất, tuy là Seren Carter chuyên nghiệp lĩnh vực cơ bản đều ở đây súng ống. Lẻn vào, tình báo dò hỏi cùng tình báo phân tích những phương diện này. Cận chiến cũng không phải là cường hạng, thậm chí còn có thể tính là một cái đoàn bản. Nhưng Pepper một thường dân xuất thân phổ thông đô thị nữ nhân, có thể cùng nàng một cái tinh nhuệ đặc công đánh cho bất phân cao thấp. Cái này đã rất cường hãn rồi. Nhìn bên, Stark cùng Steve, bọn họ đánh cho đặc sắc hơn. Đối với Seren Carter cùng Pepper tỉ thí, Daisy chỉ nhìn hai lần, liền đưa ánh mắt rời. Nàng còn thật không biết đi qua mộng cảnh có thể cho người thường quán thâu kỹ năng chiến đấu. Tối hôm qua nàng chỉ là tùy ý chọn lựa một cái thời trung cổ lãnh chúa mộng cảnh sửa chữa sau quán. Chú mà thôi, cũng không có suy nghĩ quá nhiều đồ vật. Captain America náo không rõ Stark cái này là xảy ra điều gì khuyết điểm. Dựa theo suy đoán của hắn, Stark nếu như không có giáp sát, chính mình đánh hắn như vậy có thể đánh 100. Thân thể tố chất cùng kinh nghiệm chiến đấu giữa chênh lệch thì không cách nào lau sạch. Có thể đánh, hắn biết mình sai rồi. Stark tuy là thân thể tố chất kém xa tít tắp hắn, nhưng kỹ năng chiến đấu không thấp. Kinh nghiệm chiến đấu càng là theo thời gian chiến đấu kéo dài mới bắt đầu căng vọt. Ban đầu hắn chỉ dùng 2 thành lực, có thể theo Stark đối với trí nhớ lý giải càng ngày càng sâu, hắn bắt đầu dùng hết 3 thành lực. Stark phủ đầu một kiếm đánh xuống, tốc độ, lực lượng, thời cơ cùng góc độ đều rất hoàn mỹ. Captain America đương nhiên không biết dùng đầu của mình đi đụng 2 tay kiếm. Hắn dùng hết 5/10 lực, nghiêng người sau một quyền đánh vào kiếm tích trên, lực lượng khổng lồ tác dụng nơi cổ tay. Stark phản ứng cực nhanh, lúc này nhưng kiếm nắm lên bên trên một bả trường mâu, độc xà thông thường đâm về phía Captain America môn. 3 chiêu vừa qua, Captain America lần thứ 2 đá bay hắn trường mâu, lần này Stark xoay người nắm lên cung tiễn. Động tác của hắn mau lẹ, tiến độ ổn kiện, 2 cánh tay mạnh mẽ, dây cung kéo ra như trăng tròn. Người đây là muốn đoạt Hawkeye làm việc sao? Luôn luôn cố gắng nghiêm túc Captain America nhìn hắn cái tư thế này đều nở nụ cười. Loại này tài bắn cung đối với người bình thường có uy hiếp, nhưng với hắn mà nói tránh né cũng không khó. Quỹ đích đạn đều có thể nhìn rõ. Huống là tên, tránh Hawkeye tiễn có điểm độ khó, có thể trốn Stark tiễn. Captain America cảm giác mình nếu như bị một mũi tên bắn trúng vậy hay là nhanh lên về hưu về nhà đi. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Steve, Stark bình tâm tĩnh khí, bên phải buông tay ra, tên rời dây cung bay ra. Khái, chỗ tối Daisy nhìn nghiêm túc Stark nói ra câu này, danh ngôn, mừng rỡ nàng ôm bụng. Cố nén không có bật cười, kết quả cũng không ngoài ý. Stark tên bắn ra tên bị Captain America nghiêng người bắt lại. Cuộc tỉ thí này dừng ở đây, thực sự rất tốt, Tony, tuy là trong mắt của ta, chiến đấu của ngươi phương thức dường như có điểm lỗ mãng. Cùng ngươi trước kia phong cách không quá giống nhau, nhưng hiệu suất rất cao. Bàn về máy móc công trình, 1000 cái Captain America cũng không bằng 1 cái Stark. Nhưng nói đến cá nhân bác kích, Captain America ở toàn bộ Marvel thế giới tuyệt đối là cầm cờ đi trước trình độ. Bên kia Pepper cùng Seren Carter cũng kết thúc huấn luyện. Daisy rất có bức cách mà đứng ở chỗ cao vỗ tay tán thưởng. Đối mặt nàng hỏi ý, Stark một mực chắc chắn là mình mới thuê cách đấu giáo luyện tương đối ra sức. Chỉ có để cho mình bác kích kỹ xảo tiến bộ lớn như vậy. Hugh cùng Daisy liếc nhau. Phó cục trưởng tiểu thư nhìn thấu Stark nghĩ một đằng nói một nẻo. Daisy cũng hợp thời lộ ra một bước suy tính dáng dấp. 6 người ăn chung một bữa cơm. Sau đó ai đi đường nấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.